Trấn Quan Âm, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão quỷ bà cuối cùng không giải thích được cho ta nói những lời này là có ý tứ. Để cho ta mau rời đi Hà Su, nàng sẽ mang đến cho ta mầm tai vạ. Ta lắc lắc đầu ép buộc mình không thể loạn tưởng, bởi vì này rất có thể chính là lão quỷ bà đối với ta cùng Hà Su quan hệ khích bác ly gián, cho nên ta không thể tiếp tục suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ lão quỷ bà nói là thật hay giả, ta chỉ biết nhớ kỹ một điểm, Hà Su tính khí mặc dù không tốt thế nhưng nàng chiếu cố ta là thật lòng. Hơn nữa cũng là gia gia ta, ba ta để cho ta tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần người khác thật tình đợi ta, ta nhất định phải lấy thật tình đối đãi, đối nhân xử thế cơ bản nhất điểm này Nhi vẫn không thể vong bản. Hiện tại lại xuất hiện một vấn đề, vậy chính là ta sau khi trở về hẳn là làm sao cho Hà Su khai báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực sự là phiền toái rất, na lão quỷ bà cũng không biết đến cùng muốn làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao tử phô cửa, lão quỷ bà đứng ở bên ngoài lẳng lặng nhìn bao tử phô, lúc này toàn bộ bao tử phô chu vi, phảng phất đều là bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm giống nhau. Lão quỷ bà đích nhãn thần nhìn không ra bất cứ ba động gì, khóe miệng cũng là hơi hơi nhếch lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một nữ tử thân ảnh chậm rãi dẫm trận tại chỗ hướng phía sang bên này qua đây, cuối cùng đi tới lão quỷ bà đích bên người. Nàng đi rất chậm, hơn nữa cước bộ rất nhẹ, tựa hồ cũng không có bất kỳ thanh âm nào giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô nương, chứng kiến nữ tử đến đây, lão quỷ bà cũng là vội vã xoay người sang chỗ khác hướng về phía nữ tử vi vi hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ bà, hắn không có sức sống à. Thanh âm nhàn nhạt từ cô gái trong miệng truyền tới, nghe được thanh âm này, lão quỷ bà đích khóe miệng cũng là nổi lên vẻ bất đắc dĩ, trong lòng nàng ý tưởng chính là, không biết tiểu tử thúi kia đời trước rốt cuộc là đi cái gì cầu si vận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô nương, hắn chỗ còn dám theo ta sức sống à, ta vừa nói, hấp ta hấp tấp chạy đều chạy không thắng. Nghe được quỷ bà lời nói, nữ tử khóe miệng cũng là nổi lên một khuynh thành vậy nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá quỷ bà, lần sau ngươi cũng không thể giống như nữa lần trước giống nhau trực tiếp đi qua, biết hù được hắn. Đối mặt cô gái dặn quỷ bà cũng là tiếp tục lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô nương ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử túi kia suy nghĩ quỷ gạt rất, chớ nhìn hắn như vậy, kỳ thực hắn đã sớm nhìn đúng ta sẽ không thế nào hắn, ở chỗ này theo ta rằng co tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử khẽ gật đầu, khẽ ừ từ đầu đến cuối, nàng đang nói chuyện thời điểm, con mắt liền nhìn chằm chằm trước mắt túi này tử phô, sẽ không có rời đi, gần giống như túi này tử phô bên trong, có nàng cực kỳ cảm giác hứng thú thứ gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô nương, không sai biệt lắm, lão thân bên này nhìn chằm chằm. Tựa hồ biết nữ tử ý nghĩ trong lòng, quỷ bà vội vã lên tiếng nói rằng, nghe được quỷ bà lời nói, nữ tử cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể để cho người vô tội bỏ mạng, các thứ được rồi, trực tiếp khứ thủ tới là được. Đối mặt cô gái phân phó, quỷ bà khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy nghĩ một chút quỷ bà rồi hướng bên người nữ tử lên tiếng. Được rồi cô nương, họ Linh bên kia. Sau khi nói đến đây, quỷ bà cũng không tiếp tục nói xong, mà là dường như đang chờ cô gái đáp lời giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lợi dụng lẫn nhau mà thôi, không cần để ý, nói xong, lần này nữ tử cũng không có ở cái địa phương này dừng lại quá lâu, nàng xoay người trong nháy mắt vội vàng dùng tay che lồng ngực của mình vị trí tuyệt đẹp trên mặt mũi vi vi co quắp, bất quá rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. quỷ bà vội vã theo sau lưng, lặng lặng đi theo nữ tử bên cạnh, cứ như vậy lặng yên rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta dọc theo đường đi lo lắng trở lại dược đường, đến rồi dược đường thời điểm ta dĩ nhiên phát hiện nhóm là mở ta cả người trong nháy mắt vọt vào, khán đáo Hà Su đang ngồi xếp bằng ở trong sân, chứng kiến ta trở về, nàng vi vi mở mắt nhìn ta liếc mắt, sau đó lại tiếp tục đà tỏa. Người chừng nào thì trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời khắc này trong nội tâm của ta có loại không biết nên nói như thế nào tâm tình, ta vừa mới ở trên đường vẫn còn lo lắng nữ nhân này là tình huống gì thế, nhưng nàng dĩ nhiên chính mình đã trở về. Hơn nữa trở về còn chưa tính, nàng cũng không biết gọi điện thoại hỏi một chút ta sao. Ta có vài phần bản lĩnh nàng không rõ ràng lắm sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt vừa mới thấy nàng một bộ cực kỳ lạnh nhạt dáng vẻ. Có một hồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà Su nhàn nhạt lên tiếng, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở, khiến cho ta một hồi hoạt kê, ta nghĩ muốn phát hỏa, lại phát hiện chính mình căn bản cũng không có biện pháp phát hỏa, ta có cái gì tư cách phát hỏa. Nhân gia cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, không quan tâm ta cũng là bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng ta thở dài một hơi, xoay người đi trở về gian phòng của mình, ta thậm chí ngay cả lời thừa thải cũng không có cùng Hà Su nói, ta cảm thấy được không có tâm tình gì. Về đến phòng ta đây có chút phiền muộn, không biết nên nói như thế nào cảm giác, dù sao thì là cố gắng buồn bực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngồi xếp bằng xuống luyện tập phương pháp thổ nạp, ước chừng nửa giờ ta mới cảm giác được trong lòng ta phiền muộn hóa giải rất nhiều, trong một đêm thời gian cứ như vậy đi qua, ngày thứ hai vừa rạng sáng thời điểm ta thật sớm đứng lên. Chuyện tối ngày hôm qua, quá khứ liền đi qua ta nhưng là còn nhớ rõ Hà Su nói muốn dạy ta đánh quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là nàng nói quyền kia pháp là các nàng tổ tiên, nhưng nhân gia đều thừa nhận dạy ta, ta không có lý do gì không đi học a, thời đại này, da mặt dày người là không chết đói. Ta đi tới phía bên ngoài viện, khán đáo Hà Su đang ở thổ nạp, tựa hồ liền chuẩn bị bắt đầu đánh quyền rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng đi đáo Hà Su bên người, nhìn động tác của nàng, nhỏ giọng hỏi. Gì đó, ngươi cho ta thuyết giáo ta đánh quyền, có phải thật vậy hay không? Nghe vậy Hà Su quay đầu hướng phía ta xem qua tới, thấy như vậy một màn ta đây hơi sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi ta động tác chậm một chút, ngươi theo học a, nhớ kỹ, đánh quyền thời điểm phối hợp với mình thổ nạp pháp môn. Khán đáo Hà Su là nghiêm túc, trong lòng ta cũng là vui vẻ, Hà Su thức mở đầu ta bắt đầu theo học đồng thời vận dụng thổ nạp pháp môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo ta bắt chước mấy động tác sau đó, ta cảm giác được ta toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng trương khai giống nhau, đang ở hấp thu chung quanh này thiên địa linh khí. Nửa giờ thời điểm, một bộ quyền đả xuống tới, ta cảm giác được toàn thân một hồi sảng khoái, hơn nữa quanh thân lỗ chân lông trở nên cực kỳ giãn ra, khí bên trong phủ linh khí cũng tăng trưởng một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khán đáo Hà Su chuẩn bị đi phòng khách, ta vội vàng hỏi nàng tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Hà Su thân hình dừng lại, lập tức nhìn về phía ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngươi lại gặp cái gì? Nghe vậy ta đây sừng sốt, nhưng thật ra trực tiếp đem lão quỷ bà đích sự tình cùng nàng nói một lần, ta cảm thấy được chuyện này không có gì có thể giấu giếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đang chuẩn bị xuống phía dưới, nàng liền ngăn ta lại rồi, cho ta nói một trận. Còn như lão quỷ bà để cho ta rời xa Hà Su chuyện này, ta tự nhiên giấu giếm xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà Su dùng trong tay khăn mặt xoa xoa trên cổ mồ hôi, sau đó nhìn ta lên tiếng. Nàng nói không sai, ngươi nếu như xuống phía dưới, ngươi bây giờ cũng đã chết. Bất quá người khác không cho chúng ta nhúng tay, ta còn liền thật muốn nhìn phía dưới kia rốt cuộc là có cái gì người không nhận ra đồ đạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Hà Su hướng phía bên trong đi tới, nghe được của nàng lời này, ta cảm giác được Hà Su tối hôm qua tựa hồ cũng gặp phải người khác. Cách chương.